Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 116, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có ai nhận ra điều bất thường, thì đó hẳn là bảy anh em nhà họ Vệ. Dù tuổi còn nhỏ, Vệ Quang Minh lại rất lanh lợi. Đến giữa tháng, cậu bé lại lo lắng không yên, sợ rằng bác gái cả và cô út sẽ lại gửi về một bao tải tài liệu. Con người vốn dĩ mâu thuẫn, khi Tạ Ngọc Thư và Vệ Nhị Nha mỗi tháng đều gửi tài liệu về. Hễ bà cụ Vệ bảo Vệ Nhị trụ ra bưu điện lấy hàng, bảy anh em đã cảm thấy phiền phức, nhưng mấy tháng liền không nhận được tài liệu mới. Chúng lại hoang mang, bất an, tại sao không gửi tài liệu nữa? Không phải họ đã mặc kệ chúng ta rồi chứ? Bảy anh em vừa vui chơi mấy ngày, vừa cảm thấy trống rỗng. Ngay cả Vệ Đông Trinh, người ghét làm bài tập nhất, cũng không chịu nổi, cuối cùng lén hỏi bà cụ về. Nội ơi, phải chăng bác gái và cô út không quan tâm chúng cháu nữa? Sao lâu rồi chẳng gửi tài liệu học tập về? Chúng cháu muốn học mà không có sách để làm bài tập. Bà cụ Vệ lạnh lùng cười. Giờ mới muốn có tài liệu học. Trước kia gửi về, từng đứa là ó như bị ai bắt đi mổ heo, làm như người ta muốn ép các cháu uống thuốc độc vậy. Bây giờ không ai lo cho nữa. Sợ rồi hả? Muộn rồi. Vệ Đông Trinh câm nín. Dù tính cậu bé vô tư, nhưng cảm giác bị bỏ rơi cũng khiến cậu bé buồn bã hồi lâu. Bảy anh em ngày nào cũng mong mỏi tài liệu, đợi đến kỳ thi cuối kỳ mà vẫn không có, đành đào lại bài cũ làm thêm lần nữa, tự kiểm tra lẫn nhau. Vệ Thiêm Hỉ dù chưa tròn 2 tuổi đã tự mình gánh trách nhiệm kiểm tra bài tập cho mấy người anh. Dĩ nhiên, người lớn không trông mong cô bé thật sự kiểm tra gì, chỉ mong 8 anh chị em ở cạnh nhau, 7 đứa lớn trông nom cô bé, không để cô té ngã hay bị thương. Tháng 8 dương lịch, bà cụ Vệ đang dọn kho để chuẩn bị cất lương thực phân về từ đội sản xuất thì Vệ Nhị Nha, Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư cùng nhau trở về. May, mẹ, Vệ Nhị Nha khoác một chiếc túi vải trên vai, vừa thấy bà cụ Vệ đã lập tức quỳ xuống, bật khóc nức nở. Bà cụ Vệ giật mình, tóc gáy dựng đứng. Sau vài giây ngẩn người, bà cụ hỏi, ôi trời, có chuyện gì vậy? Sao vừa về đã quỳ xuống thế này? Mẹ vẫn luôn nhớ đến các con. Lẽ ra đã viết thư về, nhưng trễ mất 5-6 ngày. Không ngờ các con lại về. Đợt này chẳng phải Tết nhất gì. Về làm gì thế? Tạ Ngọc Thư mặt đầy niềm vui. Mẹ ơi, con có tin vui muốn báo. Nhị Nha nhà mình giỏi lắm. Học ở quân đội mới nửa năm mà đã thi đỗ đại học. Chúng con đợi đến khi Nhị Nha nhận được giấy báo trúng tuyển mới quay về, đặc biệt để báo tin mừng với mẹ. Trong lúc Tạ Ngọc Thư nói, Vệ Đại Trụ nhanh nhẹn lấy một quyển sách trong túi của Vệ Nhị Nha ra. Bên trong kẹp tờ giấy báo trúng tuyển mỏng manh. Vệ Đại Trụ đưa tờ giấy báo trúng tuyển cho bà cụ Vệ xem. Nhưng bà cụ Vệ làm sao biết chữ được? Trước đây bà cụ chỉ học được vài ngày ở lớp xóa mù chữ, đến tên mình còn viết sai nét, huống chi là hiểu được những câu từ khích lệ học sinh trên tờ giấy báo trúng tuyển. Bà cụ Vệ lật qua lật lại tờ giấy báo, xem đi xem lại nhiều lần. Dù chẳng đọc được mấy chữ, nhưng nụ cười trên mặt bà cụ càng lúc càng rạng rỡ, nước mắt tuôn như suối. Thành đạt rồi, Nhị Nha đã thành đạt rồi. Tốt quá, tốt thật. Bà cụ quay sang Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư, nghẹn ngào nói, Đại Trụ, Ngọc Thư, mẹ cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ Nhị Nha. Nếu không có hai đứa dẫn con bé ra ngoài, ở nhà nó cũng chỉ biết rửa bát giúp mẹ cả nửa năm, làm sao có được ngày hôm nay. Bà cụ quay đầu dặn dò Vệ Nhị Nha, Nhị Nha, con ngàn vạn lần đừng quên ơn anh cả và chị dâu con. Nhớ chưa, nếu con làm kẻ vong ân bội nghĩa, mẹ đây dù con có trở thành trí thức cao cấp, mẹ cũng vẫn đánh con. Hiểu không? Cách chương.